Bà... chấm chấm chấm. Tư Noãn Noãn ngẩn ra. Cái quần què gì thế này? Tại sao lại có bản hợp đồng ở đây? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Nhìn ra ánh mắt mờ mịt của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm khẽ nói. Cô phải ký vào đó. Ngày mai 30 tháng 1, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, mày nhíu lại. Tại sao lại là tôi? Anh ta có điều kiện như vậy, biết bao nhiêu người sẽ đồng ý, vì sao phải chọn cô? Chỉ đơn giản, bởi vì cô xinh đẹp. Với lại, không phải cô cần được tự do trong ngôi nhà rác rưởi kia mà, có đúng không? Lê Bá Sâm nhìn thẳng Tư Noãn Noãn nói. Tư Noãn Noãn gật đầu một cái, Lê Bá Sâm lại nói. Nên tôi mới đưa cô đi. Dù sao tôi cần vợ, còn cô thì cần tự do. Chúng ta chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau thôi, không ai nợ ai hết. Tư Noãn Noãn ngẩn ra, cái gì cũng không nói. Không phải là không muốn, mà là không thể. Cô không muốn. Làm trâu làm ngựa ra sao cũng được. Cô cũng không muốn làm vợ của người cô không yêu. Tôi từ chối được không? Khó khăn lắm mới lấy được can đảm nói ra. Nhưng đáp lại Tư Noãn Noãn là giọng cười trào phúng của Lê Bá Sâm. Được, vậy thì cô về lại Tư gia đi. Nhắc tới Tư gia, toàn thân Tư Noãn Noãn run rẩy. Cô không muốn quay về đó nữa đâu. Cô tuyệt đối không về đâu. Có chết cô cũng không thể nào về đó được. Lê Bá Sâm nhìn ra Tư Noãn Noãn sợ hãi, trong lòng không khỏi cười nhẹ. Anh dùng giọng điệu uy hiếp nói. Cô chẳng qua cũng chỉ là món hàng mà Tư gia đã bán cho tôi thôi. Dừng lại một chút lại nói. Hay chính cô sợ, đêm tân hôn. Kéo mạnh tay Tư Noãn Noãn lại nói. Tôi phát hiện cô không còn trong trắng, mà chỉ là một tấm rẻ rách, không ai cần. Tư Noãn Noãn ngẩn ra. Lúc này mới hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lê Bá Sâm. Trong lòng không khỏi sợ hãi mà lùi về phía sau lắc đầu. Không, không có. Cô không sợ chuyện đó. Cô chỉ là không muốn kết hôn với một người mà cô không yêu. Càng không muốn tư quý giá mà cô gìn giữ để cho chồng tương lai lại bị mất bởi hôn nhân không tình yêu này. Một hôn nhân chỉ dựa trên hợp đồng. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm. Cảm giác giận dữ giống như chính anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Khẽ nói, cô còn trong trắng sao? Không đợi Tư Noãn Noãn nói tiếp, Lê Bá Sâm ung dung ngồi xuống nhấm nháp trà. Môi khẽ câu lên nói, cô nghĩ nếu không phải là tôi, thì cô có quyền lựa chọn hôn nhân của mình hay sao? Dẹp ngay cái ý nghĩ hoang đường đó đi. Tư Noãn Noãn, nếu hôm đó không có tôi, cô nghĩ cô có thể rời khỏi đó, yên ổn được đến ngày hôm nay hay sao? Ngày mai cô không đăng ký kết hôn với tôi. Cô nghĩ Tư gia sẽ để cô tự do yêu đương hay sao? Đàn bà chết tiệt, sự trong trắng tinh khiết của cô, không lẽ bị phá bởi tôi, là nhục nhã với cô hay sao? Còn dám đem cái ý tưởng chết tiệt đó để ở trong đầu. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng đỏ, nhìn Lê Bá Sâm khẽ nói. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường vui vẻ, cùng với người tôi yêu, chứ không phải một cuộc sống dựa trên hợp đồng như thế này. Anh không thể đưa ra yêu cầu khác. Ngoài cái ý nghĩ này hay sao? Tôi có thể làm bất kỳ điều gì ngoài cái này. Sự thật cô không muốn như vậy. Cô biết hôn nhân không tình yêu đáng sợ ra sao. Huống chi cả hai chỉ kết hôn bởi bản hợp đồng. Cô làm sao bây giờ? Làm sao có thể chắc chắn được? Nếu cô thật sự yêu anh, cô làm sao rời khỏi anh? 5 năm đối với cô quá ít, cũng quá dài. Cô không thể đánh cược cuộc sống của chính cô vào bản hợp đồng đó được. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn Lê Bá Sâm, sau đó cúi ngay đầu xuống và thầm nghĩ. Tuyệt đối không được, cô không thể lấy anh ta, cũng như yêu anh ta. Yêu anh ta là điều quá xa vời. Cô là loại người gì mà dám yêu anh ta chứ? Như mẹ từng nói trong thư, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống không có dối trá. Đúng, cô có thể bỏ đi một nơi xa mà không cần quan tâm đến ai. Cô có thể tự nuôi sống chính bản thân cô. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lê Bá Sâm nói. Tôi sẽ rời đi. Anh chỉ cần nói tôi bỏ trốn là có thể lấy được Tư thị. Tôi không nợ anh mà anh cũng không nợ tôi. Hít một hơi thật sâu lại nói. Như vậy, anh cũng đã làm được một việc thiện khi thả tôi đi. Xin anh đó. Vừa nghe Tư Noãn Noãn nói hết câu, Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy phải xin lỗi cô rồi. tôi không có thói quen làm việc tốt. Lê Bá Sâm nhấn mạnh từ tốt nhằm để nhắc nhở khéo Tư Noãn Noãn. Nếu cô dám bỏ đi hay không đồng ý, tôi không dễ dàng gì bỏ qua cho cô. Với lại tôi sẽ tìm cô mà trả lại Tư gia, để cô sống trong những ngày khổ sở như trước kia. Tư Noãn Noãn thân thể run rẩy, nhìn Lê Bá Sâm lắc đầu lại lắc đầu. Lê Bá Sâm môi khẽ cong lên nói, ngày mai chúng ta kết hôn. Dứt câu đang định rời đi thì Tư Noãn Noãn hai mắt cam chịu nói, tôi sẽ về lại Tư gia. Không thêm bất kỳ câu từ nào nữa. Có chịu cực khổ, ức hiếp như ngày xưa, cô vẫn chịu. Cô tuyệt đối không thể ở lại đây. Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu tức giận, đi nhanh tới nắm chặt cổ tay Tư Noãn Noãn, kéo mạnh lên phòng. Tư Noãn Noãn hoảng sợ la lên, buông tay tôi ra. Anh đang làm gì vậy? Buông ra. Hai mắt đẫm lệ dò hỏi, mãi một lúc lâu sau, Lê Bá Sâm mới nói. Đương nhiên là tôi làm chuyện cần làm rồi. Một món hàng bỏ đi thì cần gì giữ gìn sạch sẽ. Dứt câu hung hăng kéo mạnh cô lên phòng. Tư Noãn Noãn lắc đầu la lên, không, không. Nhưng dù có la ra sao, người đàn ông trước mắt cô vẫn không buông cô ra. Phỉ Vô Dư nheo mắt, thu lại toàn bộ hình ảnh trong mắt, cái gì cũng không nói, cúi xuống lấy bản hợp đồng hôn nhân cất đi, gọi điện thoại cho ai đó nói, hủy họp, boss đang bận. Dứt câu không nói thêm gì nữa. Bên kia nhận được lời nhắn, vâng một tiếng rồi tắt máy. Lê Bá Sâm hung hăng kéo Tư Noãn Noãn vào phòng ngủ, lại quăng mạnh cô xuống giường không thương tiếc, cửa đóng chặt lại. Anh lại nhìn Tư Noãn Noãn, nhìn từ trên xuống dưới, môi khẽ câu lên cười quỷ dị. Tư Noãn Noãn cả người run rẩy sợ hãi. Lê Bá Sâm trong mắt cô lúc này như một con ác quỷ đội lốt người, chứ không phải là người mà cô biết. Tuy giọng điệu lạnh nhạt khinh người, nhưng lại không ngờ như bây giờ, cả người toát ra vẻ quỷ dữ. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, nhìn như ánh mắt của con sư tử khi nhìn thấy con mồi đang cố vùng vẫy khỏi cái chết. Anh nheo mắt nguy hiểm đứng đó, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu, nhẹ nhàng bước về phía Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn càng lùi ra sau, Lê Bá Sâm càng bước nhanh tới phía trước. Tư Noãn Noãn lùi mãi hết chỗ mà lùi. Cô chỉ biết túm chặt quần áo của chính cô mà nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm khẽ nói, cô muốn tự nguyện hay chính tôi cưỡng bức? Không phải là đang quan tâm cô hay gì hết, anh chỉ không muốn lần đầu của cô lại phải chịu cảnh cưỡng bức thôi. Tư Noãn Noãn lắc đầu khẽ nói, Xin anh, có thể không? Không như vậy được không? Cô không muốn, thật lòng cô không muốn. Không muốn thứ quý giá nhất của mình phải mất đi trong tay Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm nhìn Tư Noãn Noãn, môi khẽ câu lên, không nói nhiều, tiến lên đè mạnh cô xuống giường, quát lên, cô nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy sao? Tư Noãn Noãn, cho dù hiện tại cô trông có vẻ như có giá trị, nhưng đừng có mà ảo tưởng quá nhiều. Cô chỉ là một món hàng mà chính người cha ruột của mình bỏ đi thôi. Cô quên mất chuyện bản thân cô là người hầu ở trong nhà đó rồi hay sao? Hay cô quên chính cô bị họ bắt đi, bán cho tôi để đổi lấy Tư thị? Tư Noãn Noãn run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, quát lên, anh bắt tôi nhớ lại, hiện tại chính anh cũng đâu có khác gì bọn họ, xem tôi là cỏ rác. Hừ, cô quên rồi sao? Cỏ rác vĩnh viễn vẫn là cỏ rác. Cô nghĩ mình như vịt đen hóa thành thiên nga sao? Lời nói vừa dứt, Lê Bá Sâm không đợi Tư Noãn Noãn nói bất cứ câu gì nữa, hung hăng xé hết toàn bộ quần áo trên người cô. Mặc cho Tư Noãn Noãn có kịch liệt giãy giụa xin tha, thì Lê Bá Sâm vẫn không có một chút gì gọi là nhẹ nhàng. Nhìn gương mặt xinh đẹp không góc chết kia, lại nhìn nước mắt lã chã tuôn rơi, môi anh khẽ cau lên, cúi xuống hung hăng cắn mạnh vào miệng Tư Noãn Noãn, cắn như thể muốn môi cô nứt ra. Cắn đến khi môi Tư Noãn Noãn ứa ra máu, Lê Bá Sâm mới buông ra, lại cúi xuống liếm sạch hết toàn bộ máu của cô. Anh không cần cô có chấp nhận hay không, nhưng một khi đã bước vào Lê gia này sẽ không có chuyện rời đi. Sau đêm nay, dẫu có chấp nhận hay không, thì cô cũng là của anh và sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Buông môi của Tư Noãn Noãn ra, Lê Bá Sâm nắm chặt đôi tay đang cố giãy giụa của cô lại hung hăng cắn xuống da thịt cô. Nhưng vết cắn từ cổ lại kéo xuống ở đầu ngọn đồi cao đó. Lê Bá Sâm hung hăng cắn mạnh xuống, mặc cho cô đau đớn ra sao. Tường Noãn Noãn dãy dụa kịch liệt, hai mắt vô hồn, mà nước mắt vẫn cứ tuôn. Người ta nói đêm đầu tiên cần phải nhẹ nhàng, cần trao cho người cô yêu. Nhưng hiện tại không phải là như vậy. Tường Noãn Noãn có dãy dụa, có la lớn ra sao cũng vô ích. Chẳng ai nghe, chẳng ai đến giúp cô cả. Sự tuyệt vọng hôm nay lớn hơn trước kia gấp trăm ngàn lần. Mười mấy năm qua, có nỗi đau nào bằng nỗi đau này? Không tình yêu, lại không có chỗ dựa, không một người che chở. Cô đang bị anh cưỡng bức. Lê Bá Sâm làm những việc này cũng đồng nghĩa với việc coi thường khinh rẻ cô. Cô chỉ là cỏ rác thôi sao? Cô muốn tự do, muốn một cuộc sống như bao người. Nhưng tại sao? Tại sao cô không có cơ hội thoát ra căn nhà rác rưởi đó, lại đẩy cô vào tình cảnh này? Những đau đớn từ những vết cắn truyền đến, cả người Tư Noãn Noãn đầy rẫy những vết xanh xanh tím tím đáng sợ. Lê Bá Sâm cứ như một con dã thú hung hăng cắn lấy con mồi. Đôi bàn tay tham lam của anh đưa xuống cửa động, không nhẹ như bao người đàn ông khác. Khi lần đầu tiên phá cửa động, anh chỉ lướt qua nơi đó, khiến cô vừa khóc lại vừa run rẩy hoảng sợ. Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên nói, miệng thì nói là không, nhưng rõ ràng là cô cũng thích mà, có đúng không? Lời nói vừa dứt, ngón tay nhanh chóng đưa vào không báo trước. Từ Noãn Noãn la lên một tiếng a. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là đau thôi, ngoài ra cô chả cảm thấy gì. Ngón tay không ngừng ở bên trong, muốn đi vào sâu hơn, mặc cho cô xin tha như thế nào. Lê Bá Sâm vẫn đem ngón tay ra vào nơi đó. Nhìn Tư Noãn Noãn khóc một lúc, Lê Bá Sâm khẽ quát lên. Cô nghĩ là chỉ như vậy thôi sao? Tại đây là lần đầu tiên của cô. Dù có chán ghét, cô là đồ bỏ đi, thì tôi cũng không muốn làm hư nó ngay. Cái gì cũng vậy, ít nhất xài vài lần rồi bỏ cũng chả muộn. Dứt câu, Lê Bá Sâm lại đưa tay ra vào nhanh hơn, cũng không ngừng ma sát nơi đang sưng lên và chuyển đến kích thích ham muốn cho Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn uốn ẹo lại mím chặt môi, muốn thoát khỏi bàn tay trêu đùa của Lê Bá Sâm. Nhưng dẫu cô có uốn ẹo ra sao, bàn tay đó vẫn không buông ra nơi hang động của cô. Lê Bá Sâm không kiềm chế chính anh nữa, nhìn nơi đó đã ẩm ướt, anh không kiêng dè ủy khuất chính mình mà nhanh chóng kéo khóa quần xuống, giải phóng thứ nam tính hùng dũng của anh ra, nhanh chóng quỳ giữa hai chân Tư Noãn Noãn, nhắm ngay cái động nhỏ đâm mạnh vào. Khi đưa vật nam tính vào, Lê Bá Sâm rõ ràng cảm giác có một màng chắn ngang bị đâm thủng. Lê Bá Sâm nhíu mày thầm nghĩ, đây là màng trinh sao? Hiển nhiên vẫn còn. Trong lòng anh vốn không tin Tư Noãn Noãn còn cái gì gọi là trinh tiết hay trong trắng gì đâu. Nghe cô nói, mặc dù nửa tin nửa không, nhưng thời đại nào rồi còn quan trọng mấy cái đó. Tuy anh nói như vậy với Tư Noãn Noãn, nhưng chưa bao giờ anh xem thường cô, cho dù cô đã không còn. Lúc này, dị vật đi vào bên trong, lại ra vào liên tục không ngừng nghỉ. Tư Noãn Noãn cảm thấy đau đớn như bị xé rách mà gào lên thảm thiết. Cô chỉ cảm thấy bên trong rất đau, đau đến mức chính cô không thở được nữa. Hai mắt đỏ ửng nhìn Lê Bá Sâm, xin tha, nhưng anh đáp cô bằng ánh mắt tràn ngập lửa dục, không có dấu hiệu dập tắt. Lê Bá Sâm bị hang động bóp chặt, đến thở một hơi sâu, không đợi Tư Noãn Noãn thích ứng, mà chính anh nhanh chóng ra vào bên trong cô nhanh hơn lúc nãy rất nhiều lần. Một lần nhẹ nhàng, hai lần nhẹ nhàng, đến lần ba duy trì đúng nhịp điệu mà nhanh dần dần. Tư Noãn Noãn khóc đến thảm thương, cô đau. Cô đau cả tâm can lẫn thể xác. Tư Noãn Noãn càng khóc càng kích thích đến Lê Bá Sâm hơn. Anh không chần chừ do dự vì lần đầu của cô mà cứ di chuyển theo nhịp điệu hăng say của anh. Đối với anh, cô chỉ là một món hàng thôi. Dù anh có đánh cô thì cô cũng không có tư cách trách anh. Trách là trách Tư gia đã bán cô. Dù anh chỉ thuận tay giúp đỡ, nhưng đã là người của anh, còn có tư tưởng muốn rời đi thì đừng có mơ. Huống chi, từ đầu đến cuối trong đầu cô, ngoài chuyện muốn rời xa anh, làm anh rất bực mình. Càng nghĩ, Lê Bá Sâm càng khó chịu, hung hăng ra vào sâu hơn. Hơn 10 phút trôi qua, sự đau đớn dần nguôi đi, thay vào đó là sự khoái lạc cô chưa từng có được. Tư Noãn Noãn cảm thấy thân thể cô bất thường, mỗi lần Lê Bá Sâm ra vào, cô lại không hiểu bản thân mình nữa. Mím chặt môi, cô nén tiếng rên rỉ, nhưng mím chặt ra sao, Tư Noãn Noãn vẫn không kiềm chế được. Tại sao cô lại phát ra thứ âm thanh dơ bẩn đó? nhưng cô lại không nhịn được. Nghe những âm thanh kiều mị phát ra từ cái miệng chúm chím kia, mùi lê bát sâm khẽ câu lên. Hồng vẫn ra vào theo vận tốc nhanh dần, còn thân trên lại cúi xuống hôn lấy đôi môi mọng nước đỏ máu của Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm vẫn luôn hung hăng như vậy. Tư Noãn Noãn nước mắt rơi lã chã, cũng không biết hai người quấn quýt nhau bao lâu. Nhưng Tư Noãn Noãn thật sự gục xuống mà xin tha, lại nức nở khóc thành tiếng, mong muốn Lê Bá Sâm dừng lại. Nhưng nào đâu như ý muốn của cô, Lê Bá Sâm không những không quan tâm, còn cố ý đâm sâu trong cô hơn. Không lâu sau đó, Lê Bá Sâm hít một hơi thật sâu, bắn thẳng vào trong người cô hết toàn bộ. Tư Noãn Noãn nằm đó, hai mắt đờ đẫn phì phò. Chưa nằm yên được bao lâu, Lê Bá Sâm nhíu mày, nhìn từ trên xuống khẽ quát. Định nằm đó bao lâu, còn không mau đi ra ngoài. Tư Noãn Noãn nhịn đau đớn từ giữa hai chân chuyển đến mà ngồi dậy. Còn chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe giọng chán ghét mỉa mai của Lê Bá Sâm chuyển tới. Hay cô nghĩ, bị tôi phá mất cái cô cố giữ cho chồng mình, thì nghĩ tôi là chồng cô nên ngủ ở đây. Dạ, không có. Tư Noãn Noãn bước từng bước khó khăn, đi nhặt mấy cái còn mặc được mà mặc, che được thì che lại. Chân cô mềm nhũn muốn té đi, nhưng cô vẫn cố chống đỡ bản thân đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng ác mộng đó, nước mắt của Tư Noãn Noãn cũng lặng lẽ rơi xuống. Không chỉ nơi đó đau, toàn thân cô đau, còn có trái tim cô đau. Cuộc sống của cô là như vậy sao? Phải chịu đựng cảnh này 5 năm sao? Chỉ mong sao đây chỉ là cơn ác mộng, khi cô tỉnh dậy, mọi thứ đều yên ổn. Tất cả chỉ là ác mộng mà thôi. Tư Noãn Noãn hai chân run rẩy, cố lết thân mình đi vào trong căn phòng tầng trên cùng của biệt thự Lê Gia. Giữa hai chân cô lại chuyển đến đau đớn khi cô di chuyển. Không chỉ thế, lại còn chảy xuống thứ mà Lê Bá Sâm phóng ra, lẫn pha một chút máu. Tư Noãn Noãn vừa đi, vừa miên man suy nghĩ. Rốt cuộc, cô đang mong muốn gì ở anh? Nhìn anh tuyệt tình như vậy, rốt cuộc tại sao cô lại đau lòng? Trong khi bản thân cô chỉ là một người được anh vô tình kéo ra khỏi ngôi nhà rác rưởi kia thôi. Hiện tại, cô chưa đủ mạnh. Cô chưa có sức tự mình chống đỡ. Cô còn cần Lê Bá Sâm làm chỗ dựa. Dù chỉ một mình cô nghĩ như vậy, cô không muốn về lại ngôi nhà đó, càng không muốn phải sống trong cuộc sống hao phí trí óc vô nghĩa đó thêm một lần nào nữa. Cô muốn học, muốn tiến xa hơn. Cô muốn tự đứng vững trên đôi chân của chính mình mà không cần ai giúp đỡ. Không sao, chi tiết có là gì khi chính cô còn chưa chắc chắn bản thân an toàn hay không. Nếu cứ luôn ráng mạc, gái trinh, mất rồi thì cũng thôi. Dù sao, nếu cô còn cũng nguy hiểm, thà rằng bị Lê Bá Sâm hung hăng phá thân cô, còn hơn là bị đám người mà Tư Khả Minh cần giúp đỡ phá thân cô, sỉ nhục cô. Có phải cô nghĩ quá thoáng rồi không? Nhưng nếu cô đau buồn khổ sở, thì cái màn trinh đấy có về nữa không? Thời gian có quay trở lại không? Cô không muốn bản thân phải chịu bất cứ ủy khuất vô nghĩa nào nữa. Ngoài Lê Bá Sâm ra, cô sẽ không mềm yếu để người khác chà đạp mình một lần nữa. Tư Noãn Noãn lên tới phòng ngủ của cô, vừa vào phòng tắm, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chị ơi, em vào được không? Alex đứng ngoài cửa, trên tay có bưng một ly nước ấm và một lọ thuốc. Vừa nhìn cũng biết lọ thuốc đó là thuốc tránh thai. Bên ngoài có ghi rõ chữ thuốc tránh thai cơ mà. Tư Noãn Noãn trong phòng tắm ló đầu ra nói. Em vào đi. Hiện tại cô không tiện đi ra. Alex còn quá nhỏ để thấy mấy dấu vết trên người cô như thế này. Alex vào, nhìn trái nhìn phải không thấy Tư Noãn Noãn, mắt khẽ rũ xuống. Đặt ly nước và thuốc lên cái bàn trang điểm nhỏ bên cạnh giường nói. Chị ơi, chị vệ sinh xong thì ra uống thuốc nhé. Cậu chủ dặn, trước khi ngủ mỗi ngày chị đều phải uống. Tư Noãn Noãn nhíu mày lại, mỗi ngày đều uống. Anh ta là tinh trùng thượng não rồi sao? Mỗi ngày sao? Nhưng là Tư Noãn Noãn vẫn ở một cái. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Không nói Tư Noãn Noãn cũng biết Alex đã rời đi. Tư Noãn Noãn đứng thẳng người dậy. Nhìn nhìn ảnh phản chiếu trong gương, môi cô khẽ câu lên rồi lại lắc đầu. Toàn thân xanh xanh tím tím, trông rất ghê rợn. Tư Noãn Noãn lại thay bộ quần áo mà Lê Bá Sâm mua lúc nào, cô cũng không hề hay biết. Hai chân run rẩy đi nhẹ đến bên cạnh bàn trang điểm mà lấy ra một viên thuốc uống. Hiện tại là 10 giờ sáng, Tương Đoán Đoán nhíu mày lại, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, không khỏi lo lắng. Anh ta cũng bền lắm, hành cô gần 3 tiếng liền. Nếu không phải đây là lần đầu tiên của cô chắc chắn cô đã không xuống nổi giường rồi. Mà từ bây giờ trở về sau, cô có không xuống nổi, cũng ráng mà xuống. Dọn dẹp xong, Tương Đoán Đoán lên giường nhỏ của cô mà ngủ dưỡng sức. Lý Bá Sâm ngồi nhìn hai người đang thay tấm ga giường, mày khẽ nhíu chặt nhớ lại hình ảnh Tư Noãn Noãn lúc nãy, gương mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy, lại không một mảnh vải đi ra khỏi cửa phòng anh. Không hiểu sao, anh cứ nhớ tới hình ảnh đó, khư khư trong đầu vậy, vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy hả hê. Anh vốn không muốn phá thân cô như vậy, cũng chính là cô ép anh thôi, đồng ý hợp đồng hôn nhân là xong. Nhưng cô lại muốn rời khỏi đây. Ai cho cô cái tư cách đó? Ai cho cô cái quyền rời khỏi anh? Hôm nay anh đã nhẹ tay rồi. Còn nếu không nghe lời nữa, thì đừng có trách anh vô tình. Lê Bá Sâm vốn không phải là người quá vô tình. Nhưng anh thuộc dạng người, không nghe lời thì ép buộc. Nên thay vì nghe Tư Noãn Noãn thỏa thuận điều kiện, hay chấp nhận rời đi, hay lại cưỡng ép cô, anh nói chỉ cần Tư Noãn Noãn chịu về Tư gia, thì không cần phải ký kết hợp đồng. Nhưng khi cô đồng ý, anh lại nổi giận. Anh đã nhận định cô là của anh, có chết cũng là người của anh rồi. Có một số chuyện dù thằng đàn ông như anh cũng không thể nào vượt qua được. Chẳng hạn như một người phụ nữ mà anh thề sống thề chết bảo vệ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng bỏ anh mà đi. Lê Bá Sâm thay tính đổi nết như bây giờ cũng một phần nào đó liên quan đến chuyện trước kia. Ngủ một giấc dậy, Tư Noãn Noãn bị đánh thức bởi cơn cồn cào đói bụng gây ra. Tuy cô mới ngủ dậy, nhưng vẻ mặt cô vẫn mang chút gì đó mệt mỏi, không như lúc hôm qua. Tuy đi cả buổi trời nắng, nhưng vẫn tràn trề sức sống. Còn hiện tại, cứ như cô không còn chút gì gọi là sức sống nữa. Cô lết thân mình xuống phòng dưới bếp. Cô đi từ từ xuống đến tầng 2, thì thanh âm trầm thấp dọa cô nhảy dựng cả lên. Đi đứng lề mề quá. Bộ, ở bên Tư gia, cô cũng đi chậm chạp như vậy sao? Đừng có nghĩ ở đây miễn phí, không cần làm việc mà lề mề kiểu đó. Giọng nói cay nghiệt đó không ai khác chính là Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm ngồi chờ Tư Noãn Noãn ở trong phòng, đến chán chê. Chính là vừa ra ngoài thì bắt gặp cô. Đã vậy còn thấy bộ dáng lề mề chậm chạp nữa, thật khiến anh chướng tai, chướng mắt mà. Tư Noãn Noãn vừa nghe được giọng nói quen thuộc đó, cả thân cô không kiềm được run rẩy. Nơi đó vốn còn đau nhói, đứng còn không đứng nổi, huống chi đi. Nhưng là cô vẫn cố gắng bước xuống bếp, kiếm chút gì đó lót bụng trước. Còn làm việc thì nhất định cô sẽ làm. Nhưng bây giờ ngay cả đi còn khó khăn nên cô mới chưa làm thôi. Tư Noãn Noãn không nói gì, khẽ đứng sang một bên nhường đường cho Lê Bá Sâm đi xuống. Chính cô còn chưa kịp nhường đường đã bị Lê Bá Sâm hung hăng đẩy ra. Nếu không phải tay cô làm việc nặng từ nhỏ, lực tay vốn mạnh, nắm chặt cầu thang thì cô chắc chắn đã bị té ngã rồi. Lê Bá Sâm bước nhanh xuống, không nhìn bộ dáng chật vật của Tư Noãn Noãn, một câu cũng không nói đến, chỉ khẽ nhíu mày đi thẳng xuống bếp, dặn dò gì đó rồi đi sang phòng khách ngồi. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, tim đập thình thịch, khiến bản thân cô cứ có cảm giác sợ hãi. Vừa xuống dưới phòng bếp, cháo đã được đặt ở trên bàn, nhưng không thấy bất kỳ ai ngoài Alex đang đứng đó nhìn cô ra. Chị ăn đi, muộn quá rồi không ăn, kẻo lại đau dạ dày cho xem. Alex nhìn Tư Noãn Noãn khẽ nói, vốn cô bé không thích nói nhiều, nhưng là thấy Tư Noãn Noãn cứ luôn im lặng, nên cô bé quyết định chính cô bé sẽ bắt chuyện với Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn gật đầu nói, cảm ơn, một cái sau đó rồi lại ngồi xuống ăn. Ăn xong lại được kêu ra ngoài phòng khách như lúc sáng. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày đi ra ngoài, chính là nơi đó cứ luôn đau, lại còn khiến chân cô run rẩy, muốn đi nhanh cũng khó. Vừa ra đến phía ngoài, đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn một câu cũng không nói. Lê Bá Sâm nhíu mày nói, bây giờ cô có ký hay không? Giọng điệu trầm thấp, vừa nghe thì rất giống như đang thỏa thuận. Nhưng thật ra, nếu Tư Noãn Noãn không đáp ứng yêu cầu của anh ta, để xem anh ta có còn bình tĩnh như vậy không. Tư Noãn Noãn khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn anh nói, tôi có tư cách nói chuyện với anh sao? Một câu nói chọc thẳng tim đen của Lê Bá Sâm. Anh chỉ là đang hỏi cho có lệ. Chứ trong mắt anh, cô không bằng con chó anh nuôi nữa mà. Mặc dù anh không như Tư Gia bóc lột cô, nhưng cô đã trái ý anh từ đầu, nên anh cũng sẽ khiến cô phải sợ là gì? Trái ý anh phải nhận hậu quả là gì? Chính là Tư Noãn Noãn lại không hề nghĩ gì. Trong đầu cô lúc này ngoài việc còn sống là tốt, ngoài ra thì cũng không nghĩ gì nữa. Cô bị đánh đập, bị áp bức hơn 10 năm, thì có thêm 5 năm nữa. Ở ngôi nhà xa lạ này có nghĩa là gì? Miễn sao không trở lại nơi đó, cô có chết cũng không can tâm trở lại nơi đó nữa. Lê Bá Sâm nhếch mép cười nói. Biết là tốt, nhanh ký tên vào đây. Ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn. Tư Noãn Noãn cúi xuống ký tên. Tư Noãn Noãn, to đùng. Không nói gì, Lê Bá Sâm lại nói. Tại cô tự mình cho mình là đúng, làm trái ý tôi, nên tôi sẽ nói lại hợp đồng hôn nhân khác, với quy tắc khác. Dừng một chút, lại cầm tờ giấy vừa ký xong đọc lên. Cũng giống như trước kia, ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy kết hôn, còn có... Cô sẽ học ở nhà, thay vì đến trường. Tôi sẽ sắp xếp chuyện này, nên cô không cần phải bận tâm. Bản hợp đồng lúc sáng là tôi để cho cô làm tròn mợ chủ của Lê Gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn có của nó. Nhưng lần này cô chỉ có cái danh thôi. Nên nếu muốn có tiền, cô phải tự làm việc. Ừ thì những việc cô làm, chính tôi sẽ nói sau. Tiền công thì tính theo giờ cô làm là được. Thức ăn hay nước uống của cô đều được tính phí. Với cả cô sẽ dọn ra ở phía sau biệt thự của Lê Gia, nơi đó có căn nhà nhỏ, đủ cho cô sống thoải mái một mình. Không những thế, sáng tối cô nấu đồ ăn sáng cho tôi. Tôi đến thì uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ, đợi tôi ở trên giường. Còn những cái chi tiết khác, thư ký của tôi sẽ nói cụ thể cho cô. Còn có cô không được làm trái ý tôi. Tư Noãn Noãn nheo mắt lại. Tôi vốn không nợ anh. Còn nói chưa hết câu, Lê Bá Sâm đứng dậy bóp chặt miệng Tư Noãn Noãn. Tôi là chủ nhân của cô. Cô nợ tôi. Nợ tôi cả một đời này. Tư Noãn Noãn bị bóp chặt miệng. Vốn bị đau, nhưng cô lại không cảm thấy gì. Ngoài trái tim cô đang tan nát, đau đớn ra. Thực được cười không phải sao. Cô đâu quen biết gì ở anh, mà lấy lý do tin tưởng anh sẽ không tệ bạc với cô, sẽ không làm cô tổn thương. Đã thế trái tim lại rung động vì anh nữa chứ. Cô đúng là một kẻ ngốc. Chỉ mới một lần gặp người lạ lại đem lòng yêu anh, ngưỡng mộ anh. Trên đời này làm gì có ai đối tốt mà không có lý do gì. Anh ta giúp cô thoát khỏi Tư Gia, mục đích là kiếm một người vợ trên danh nghĩa che đậy thiên hạ. Chứ đâu ra tình người ở trong anh ta, chứ đâu ra lòng tốt ở trong anh ta chứ. Ha ha, 5 năm bị giam cầm thôi chứ gì. Không sao, 5 năm có đáng là gì đâu. Chịu chút vất vả là sống được thôi. Cô không sợ vất vả, càng không sợ anh ta. Muốn giết, muốn đánh hay muốn gì cũng được. Sống, cuộc sống này cô vốn chả có cái gì gọi là hy vọng nữa rồi. Thì lấy gì mà trông mong vào khoảng thời gian sau này sẽ được tốt hơn. Tư Noãn Noãn nhìn sâu vào trong mắt Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhìn cô rồi lại buông miệng cô ra. Không nói gì mà đi thẳng lên tầng. Ở dưới, Tư Noãn Noãn đứng im nhìn Phỉ Vô Dư, đợi chờ anh ta đọc hết nội quy hợp đồng. Phỉ Vô Dư nhìn mặt Tư Noãn Noãn, mày khẽ nhíu chặt. Hai bên má Tư Noãn Noãn bị bóp rất mạnh. Khi được buông ra, những dấu tay vẫn còn hằn trên má. Anh luôn tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Bots mà khiến Bots luôn cố ý hành hạ cô như vậy? Tư Noãn Noãn nhíu mày khó chịu khi bị Phỉ Vô Dư nhìn chằm chằm, khẽ nói. Còn nội quy gì nữa thì đọc đi thôi, tôi đang nghe đây. Dù có bị đánh đến quen, nhưng cô vẫn không muốn bị đánh mãi đâu. Thả biết còn hơn là không biết. Phỉ Vô Dư thở ra một hơi không nhanh, không chậm đọc. Sau khi quan hệ, không được ngủ lại phòng mà tự mình đi ra. Cô có 5 phút để ở trong phòng mặc đồ rồi đi ra ngoài. Dù sao thì cô cũng là người đã có chồng nên không được hở hang, dù có bị xé rách. Phải uống thuốc tránh thai, đặc biệt không được cố ý mang thai rồi giả vờ là ngoài ý muốn. Đến khi đó đừng có trách boss độc ác. Về việc làm thì rất đơn giản, chỉ cần nấu xong cơm sáng cho boss trước 7 giờ là được. Phải tự tay dọn dẹp phòng cho boss. Tóm lại, những gì của boss cô đều phải làm. Trong quá trình hôn nhân này diễn ra, Cô tuyệt đối không được liên lạc hay giữ mối quan hệ không trong sáng với bất kỳ ai. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời boss, không được làm trái lệnh. Sau khi ly hôn, sẽ nhận được một số tiền lớn cũng như những tòa nhà vốn có ở trong bản hợp đồng trước. Không những thế, boss sẽ giúp cô giành lại tư thị nếu muốn. Từ Noãn Noãn không cảm xúc nghe lại hỏi. Còn gì nữa không? Phỉ Vô Dư lắc đầu. Từ Noãn Noãn gật đầu, sau đó lên tầng, lấy những bộ đồ mà Lê Bát Sâm đã mua sẵn, rồi đi xuống dưới lại nhìn Phỉ Vô Dư nói. Anh có thể dẫn tôi đi xuống phía sau không? Tôi không biết đường đi. Phỉ Vô Dư nhìn đồng hồ, lại nhìn Tư Noãn Noãn, gật đầu một cái đưa Tư Noãn Noãn đi xuống ngôi nhà ở sau Lê Gia. Vừa vào đến căn nhà phía sau, Tư Noãn Noãn khẽ nhíu mày. Ở đây cách xa biệt thự Lê Gia khá khá. Cô không nói gì nữa, nhưng nửa đêm đi một chập, lại về một chập. Nhất định như vậy phải có đèn pin. Cô đi vào trong nhà, ở đây không có gì ngoài nhiều bụi da. Tư Noãn Noãn thở hắt ra một hơi, nhìn Phỉ Vô Dư khẽ nói. Ở đây dơ, anh đừng có vào, cảm ơn anh đã đưa tôi đến. Dừng một chút lại nói. Lần sau tôi sẽ mời nước anh. Dứt câu, bỏ cái túi sách đựng quần áo ở bên ngoài, chính cô lại đi vào trong đó một mình. Phỉ Vô Dư cũng xoay người rời đi mà không nói gì. Đi được một đoạn đường, anh dừng lại, nhìn ngôi nhà đó, lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tư Noãn Noãn, mày anh khẽ nhíu chặt, lại nhanh chóng giãn ra, đi về phía biệt thự Lê Gia. Tư Noãn Noãn một mình lau chùi nhà cửa, lại giặt một chậu chăn gối tới tận 7 giờ tối mới xong. Khi vào nhà mới phát hiện nhà này không có điện, hên là lại có trăng. Tư Noãn Noãn thở hắt ra một hơi, khẽ đi kiếm nến để thắp lên. Nhìn căn nhà vốn dơ bẩn bụi bặm, giờ này lại sạch sẽ, môi cô khẽ cong lên vui sướng. Nhà này là nhà của cô, chỉ một mình cô thôi. Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ, bây giờ đã muộn. Không lẽ anh ta định tính phí sinh hoạt, nhà ở, ăn uống của hôm nay luôn hay sao? Mà giờ này không thấy ai lấy cơm qua đây. Còn chính cô tự đi qua nhà lớn Lê Gia thì lại không dám. Đói, hay, nhịn thì nhịn không sao, nhịn một ngày cũng không có chết. Dẫu sao lúc còn ở Tư Gia thì ngày nào mà cô chả nhịn, không lẽ bây giờ lại không nhịn được sao? Nhưng mà Tư Noãn Noãn bĩu môi, ôm bụng, cô thật sự rất đói. Tư Noãn Noãn cố làm thật nhiều việc để bản thân quên đi cơn đói. Càng làm cô càng vừa ý căn nhà nhỏ này. Tuy rằng có hơi cũ một chút, dơ một chút, lại hơi mong manh một chút, nhưng nhìn chung vẫn tốt nha. Có giường nhỏ, gối, chăn đầy đủ hết. Chỉ là do để không quá lâu nên hơi dơ hơi bụi chút thôi. Nhưng có dơ ra sao cũng vậy thôi. Đối với Tư Noãn Noãn mà nói, càng dơ càng tốt. Đồ càng mới càng mắc nợ anh ta. Đồ càng dơ càng chứng tỏ anh ta không mấy quan tâm cô. Vậy mới tốt chứ. Lại dọn xong mọi thứ. Phải nói lúc này nhà rất sạch. Sạch còn hơn cả người của cô nữa. Tư Noãn Noãn lại quét dọn một chút bụi còn vương trên sàn nhà. Sau đó chính mình đi tắm. Tắm xong cơn buồn ngủ lại kéo tới. Lúc này cô lại tái máy lấy ra bản hợp đồng ra đọc lại. Trong bản hợp đồng ghi rõ là để ăn, để uống thì phải tốn tiền, nhưng là tiền nhà, tiền nước với tiền điện thì lại không có ghi. Vậy xem như là anh ta còn không quá độc ác đi. Nhưng nhìn tới câu phía dưới, mày cô khẽ nhíu chặt. Không cho mang thai. Không cho mang thai. Không được có con sao? Hai, nhưng với tính cách của anh ta, chắc là sẽ không để cô mang thai ngoài ý muốn đâu nhỉ. Lại xuống điều khoản bên dưới. Cái gì mà không cho cô đi học, rồi cô định đi làm thêm cũng không thể. Anh ta bộ tính... Không phải chứ, anh ta là đang giam cầm cô, còn gì nữa. Cô suy nghĩ, lại đọc một lúc lâu, Tư Noãn Noãn ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Trong Lê Gia, bây giờ là 8 giờ tối, xung quanh Lê Bá Sâm toàn là hàn khí. Anh ngồi đây, đợi Tư Noãn Noãn đã 3 tiếng, nhưng là đợi hoài, đợi mãi vẫn không thấy. Mày anh nhíu chặt khẽ hỏi. Tôi bảo các người đi gọi Tư Noãn Noãn, sao đến bây giờ vẫn không thấy? Đồ ăn dọn đến nguội hết mà người chẳng thấy đâu. Bộ cô ta là đang muốn làm giá với anh sao? Chết tiệt mà. Cô ta lại dám làm như vậy. Không thấy quan tài là chưa đổ lệ mà. Anh còn tưởng là chuyện lúc sáng còn chưa làm cô ta sợ. Vậy mà giờ đây, không chỉ cô ta không sợ, cô ta còn phách lối với anh nữa. Cô gái trẻ giúp việc ở Lê Gia đã 5 năm hung hăng nói. Tôi đã kêu rồi đó, cậu chủ. Nhưng cô ta ngay cả nhìn tôi, còn không nhìn nữa. Con tiện nhân mới đến đó, nghĩ mình là ai? Mà dám làm như vậy, bộ dạng thì đẹp gì sao? Có làm được gì đâu, tại sao cậu chủ nhất định phải kêu con tiện nhân đó làm vợ chứ? Không phải kêu cô sẽ tốt hơn sao? Cô có thua gì cô ta? Biết đâu lúc trên giường, cô còn tốt hơn cô ta gấp 100.000 lần ấy chứ. Ngày đầu tiên ở đây, tao sẽ cho mày bị cậu chủ ghét chết. Alex nghe cô gái trẻ đó nói dối, mày khẽ nhíu lại nói. Không có mà, có đi gọi chị đẹp đâu. Lời còn chưa nói, đã bị người sau lưng cô bé bịt miệng lại. Vài người cũng nói theo. Chúng tôi đi gọi mấy lần rồi mà không thèm nhìn chúng tôi. Đã thế một câu, cô ta cũng không thèm trả lời nữa. Cô ta khinh thường chúng tôi hay sao đó cậu? Alex bị bịt kín miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nói dối. Cô bé ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng. Lê Bá Sâm càng nghe càng tức giận. Mới ngày đầu tiên thôi, tại sao lại làm nhiều trò như vậy? Rốt cuộc cô ta có hiền lành như những gì bản thân anh thấy lúc ở Tư Gia hay không? Còn những vết thương đó, những cái giấy tờ tư liệu anh thấy đó, liệu có phải là thật hay không? Hay cô ta đã mưu tính gì đó với Tư Gia từ trước? Chết tiệt, Tư Đoán Đoán, đừng để tôi biết cô có mưu tính gì. Thì đừng có nghĩ cô sẽ an nhàn như bây giờ. Giải tán hết đi. Lê Bá Sâm mày nhíu chặt khẽ nói, sau lưng anh là Phỉ Vô Dư cũng nhíu chặt mày lại, không nhanh không chậm nói. Boss, anh vẫn nên chính mình hỏi Tư Tiểu Thư thì hơn, để xem mấy chuyện bọn họ có nói thật hay không đã. Nghe được lời của Phỉ Vô Dư, mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu lại, nhìn Phỉ Vô Dư với ánh mắt nghi ngờ, môi anh câu lên hỏi. Bộ cậu để ý cô ta sao? Sao cậu quan tâm cô ta như vậy? Phỉ Vô Dư nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm, không nhanh không chậm nói. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ hay quan tâm bất chính gì với Tư Tiểu Thư hết. Nhưng là boss đừng để bản thân mình làm việc không tốt rồi lại hối hận là được rồi. Có những thứ, quá khứ vĩnh viễn vẫn là quá khứ. Đừng đem mọi chuyện của hiện tại so sánh với quá khứ của chính mình. Bóng ma của quá khứ không những không giúp được gì, còn làm cho chính mình bị vùi lấp bởi những thứ xinh đẹp của hiện tại. Anh chỉ hy vọng boss có thể sẽ không nhớ về chuyện đó nữa thôi. Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn tay chân mềm nhũn, đói meo, cố gắng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rồi. Tư Noãn Noãn đi nhanh đến nhà lớn của Lê Gia để làm đồ ăn sáng cho Lê Bá Sâm. Vừa bước vào phòng bếp, cô chẳng thấy ai ngoài Alex. Nhìn là cũng biết, những người đó không định giúp, càng không định nói cho cô biết Lê Bá Sâm thích ăn gì và không thích ăn gì. Tư Noãn Noãn lại nhìn về phía Alex hỏi. Em có biết cậu chủ thích ăn gì không? Alex lắc đầu lại nói. Em cũng không biết cậu thích ăn gì cả. Cô bé nói là thật sự, cô hoàn toàn không biết gì về Lê Bá Sâm. Thức ăn của anh chủ yếu là do chị gì đó tóc xoăn xoăn nấu, còn cô bé chỉ bưng ra thôi. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày lại hỏi. Trong thức ăn của cậu gồm có những gì? Alex ngơ ngác, không hiểu Tiểu Thư Noãn Noãn nói. Tư Noãn Noãn lại hỏi. Ý của chị là có cá hay thịt á? Nếu không biết cụ thể là món gì, thì cô nấu cháo vậy. Rồi tùy là thịt hay cá mà làm thôi. Alex nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lên nói. À, là cá. Cô bé nhớ rõ sáng nào cũng có món cá. Tư Noãn Noãn khẽ gật đầu, bắt đầu làm. Hơn 30 phút sau, mùi hương của cháo và cá hấp tỏa ra khắp phòng bếp. Vài người giúp việc cũng khẽ đứng gần đó lén nhìn. Tư Noãn Noãn vẫn không hề hay biết những người đang đứng gần gần cô đều là những người nói xấu cô trước mặt Lê Bá Sâm. Nên cô khẽ gật đầu với họ. Những người đó liền xoay ra hướng khác bĩu môi. Lê Bá Sâm vì hôm nay phải đi họp nên cũng rất nhanh tỉnh dậy. Vốn đã bận công việc nhưng hôm nay lại còn đi làm giấy đăng ký kết hôn nữa. Chính anh cũng thật chán ghét, nhưng để không bị ai nắm thóp, anh phải tự mình kiếm người kết hôn thôi. Người bên ngoại hoặc nội của Lê Bá Sâm, ai mà không muốn cháu gái hay em gái của họ làm thông gia bên Lê Gia này. Vừa giàu có, lại vừa có tương lai sáng lạng.

Không lẽ trong mắt cô, anh lại là người như vậy? Từ Noãn Noãn nhìn Lê Bát Sâm một lúc lại ăn cháo. Ừ, ngon đấy chứ. Đang ăn, Lê Bát Sâm lại hỏi. Hôm qua sao không đến ăn cơm? Tôi không dám. Không ai kêu cô sao? Lê Bát Sâm khẽ nhíu chặt. Từ Noãn Noãn lắc đầu, lại chăm chú ăn. Nghĩ nghĩ gì đó, nhân tâm tình Lê Bát Sâm tốt, Từ Noãn Noãn khẽ nói. Tôi đi làm thêm cũng không được hay sao? Cô muốn kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Lê Bát Sâm nhìn Từ Noãn Noãn nói. Cô học gì? Thời trang. Ừ, ngày mai vào Lê Thị làm thư ký cho tôi. Nhưng... Không nhưng gì hết. Muốn đi làm thì vào Lê Thị mà làm. Còn không thì ở nhà đi. Tôi thì biết làm gì? Lê Bát Sâm khẽ câu lên, nhìn Từ Noãn Noãn một lúc lâu. Không ngại người xung quanh khẽ nói. Làm ấm... giường. Lời nói còn chưa nói hết, đã bị Từ Noãn Noãn hung hăng nói chặn lại. Anh ăn nhanh đi. Chúng ta còn đi làm giấy đăng ký kết hôn. Ngày đầu anh bận mà, không phải sao? Lê Bá Sâm nhìn gương mặt đỏ bừng của Từ Noãn Noãn lại không nói nữa. Sau khi ăn xong, Từ Noãn Noãn chạy nhanh về ngôi nhà nhỏ, thay bộ đồ rồi cùng Lê Bá Sâm rời đi. Nhìn Từ Noãn Noãn vừa ăn xong, lại lật đật chạy. Mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu lại, kéo cô vào trong xe lại nói. Sau này ăn xong, đừng có mà chạy. Dừng một chút lại nói. Sẽ đau dạ dày đấy. Từ Noãn Noãn cúi đầu xuống, trong lòng thầm kinh ngạc. Là anh ta đang quan tâm cô sao? Trong lòng cô cứ không ngừng đặt ra câu hỏi. Chính cô vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Đối với Từ Noãn Noãn mà nói, chỉ cần Lê Bá Sâm không nổi điên lên thịt cô ngay, là cô đã cảm thấy anh ta thật sự tốt rồi. Huống chi là bây giờ anh ta vừa đấm vừa xoa, hay chỉ là chướng mắt cô chạy nên mới nói như vậy. Trên xe, Từ Noãn Noãn không ngừng đặt ra vô vàn các câu hỏi trong đầu bé nhỏ của cô. Và cũng chỉ có cô không biết ngay từ khi mới lên xe, Từ Noãn Noãn đã bị Lê Bá Sâm dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô một cách đắm đuối. Lê Bá Sâm vừa nhìn Từ Noãn Noãn lên xe, môi anh không khỏi câu lên một độ cong nho nhỏ. Anh cảm thấy cô rất thú vị, nhìn như tờ giấy trắng, dễ bị bắt nạt. Nhưng chỉ cần để cô nhìn thấy chỗ dựa thì sẽ đem cái ngây thơ vô tội ấy nói như không nói, khiến người ta làm sai, làm trái với lương tâm trong lòng, không khỏi lột bột run rẩy. Nói anh không để ý hay quan tâm cô là không đúng. Nhưng vì quan tâm, vì để ý, nên anh mới không thể nào dịu dàng với cô. Con gái hay phụ nữ đều như nhau hết. Chỉ cần một chút quan tâm là sẽ trở mặt, cũng như cô ấy vậy. Càng nghĩ, môi Lê Bá Sâm càng câu lên, trái tim từng ấy năm qua lại một lần nữa thắt chặt lại từng cơn. Anh không muốn nhớ, càng không muốn nghĩ về người con gái năm xưa đó. Nhưng nhìn vào sự vô hại của Từ Noãn Noãn, trái tim anh càng đau chặt hơn. Cục dân chính. Từ trong xe bước ra, Từ Noãn Noãn không khỏi run rẩy vì ánh mắt của Lê Bá Sâm nhìn cô lúc này khác với lúc nãy rất nhiều. Hít một hơi thật sâu. Lê Bá Sâm nhìn cô một lúc lâu mới rời đi tầm mắt, nhìn về hướng khác, đi nhanh về phía cổng, môi khẽ mấp máy nói. Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Giọng điệu dứt khoát lạnh lẽo, khác xa với giọng quan tâm lúc nãy. Từ Noãn Noãn nghe giọng của Lê Bá Sâm, không khỏi sợ hãi, hai chân còn hơi hơi đau, nhưng cô vẫn cố bước nhanh để theo kịp Lê Bá Sâm. Vào tới trong, hai người thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh, một nam một nữ, trai tài gái sắc. Phải nói chỉ có trong phim, trong tivi mới thấy. Những người khác không khỏi len lén nhìn. Mặt khác, những người đàn ông kia cũng len lén nhìn Từ Noãn Noãn với ánh mắt thèm thuồng. Lê Bá Sâm vô tình thấy ánh mắt không đứng đắn của những người đàn ông xung quanh, mày khẽ nhíu chặt, lại quay đầu nhìn Từ Noãn Noãn, trong lòng anh càng bực mình. Trong lòng thầm nói, đúng là loại đàn bà rẻ tiền, đi đâu cũng câu dẫn đàn ông được. Lê Bá Sâm không nhanh không chậm kéo mạnh Từ Noãn Noãn vào trong lòng, tay không quên dùng lực bóp mạnh vào cánh tay cô. Trong lúc chờ đợi đến phiên anh và cô làm giấy tờ, Lê Bá Sâm cố ý tỏ ra ân ái. Ừ thì trong mắt người khác là như vậy, nhưng thật chất anh bóp mạnh tay cô, lại cúi đầu kể sát tai cô khẽ nói. Cô thèm đàn ông như vậy sao? Đi tới đâu cũng có thể câu dẫn người khác. Dừng một chút, lại bóp mạnh cánh tay cô hơn. Từ Noãn Noãn đau, môi mím chặt cố nén âm thanh. Cánh tay nhỏ bé của cô bị một lực bóp mạnh, cứ như sắp gãy đến nơi vậy. Lệ Bát Sâm lại nhìn Tương Đoán Đoán, môi khẽ câu lên nói. Sau khi làm xong thủ tục, tôi sẽ giúp cô thỏa mãn cơn thèm khát đàn ông nha. Lực tay lại mạnh lên, Tương Đoán Đoán a một tiếng, nho nhỏ. Lệ Bát Sâm lại nói. Đừng quên, cô là người đã có gia đình, có chồng. Sau này tôi còn thấy cô tỏa ra mị lực quyến rũ những tên cặn bã kia, thì đừng có trách tôi độc ác. Tôi nói cho cô biết, tôi không ngại đem cô cho một đám đàn ông bẩn thỉu đó chà đạp lên thân thể nhỏ bé này của cô đâu, Tương Đoán Đoán. Tương Đoán Đoán không khỏi run rẩy, mấp máy môi. Tôi không có. Mấy lần nhưng không thành tiếng. Mãi một lúc lâu sau, đến lượt anh và cô lên làm giấy tờ, Lê Bá Sâm mới buông cánh tay của Tương Đoán Đoán ra. Tương Đoán Đoán đau đến mặt mày tái nhợt, cố lết thân thể đang run rẩy của cô, đi nhanh ngồi xuống bên cạnh Lê Bá Sâm ký vào. Bắt đầu từ ngày ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, thì cũng là những chuỗi ngày địa ngục của cô bắt đầu. Khi con người gắn liền với nhau, chung một mái nhà mà nơi đó không có tình yêu, không thương xót, không quan tâm, thì từ những người dù có tràn trề, tự tin hay hy vọng có một cuộc sống tươi đẹp như thế nào cũng mịt mù tăm tối. Tình yêu là gì? Đã ai có định nghĩa được tình yêu hay chưa? Hay định nghĩa theo Wikipedia? Tình yêu hay ái tình là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau, dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nhưng thật ra không phải đâu, đó chỉ là khái niệm chung, chứ thực sự tình yêu đôi khi lại không vui vẻ hay gắn bó như vậy. Tương Đoán Đoán trên xe đi về biệt thự Lê Gia, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sổ màu đỏ trong tay, mắt không khỏi đỏ ửng. Cô đau buồn, đau lòng chứ không phải hạnh phúc vui sướng. Thư tình cảm không nên chớm nở thì bây giờ đây lại một thêm chớm nở hơn. Tương Đoán Đoán sợ hãi, nếu cô thật sự yêu Lê Bá Sâm thì sẽ như thế nào đây? Nhìn quyển đăng ký sổ màu đỏ trước mặt mà sao tim cô lại đau nhói như thế này? Tương Đoán Đoán hít một hơi thật sâu, khôi phục lại gương mặt lạnh nhạt của mình mà không nói gì hay tỏ thái độ gì. Lê Bá Sâm từ lúc vào trong xe chỉ chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay mà không ngó ngàng gì đến Tương Đoán Đoán, như nhớ ra thứ gì đó. Anh mới quay đầu sang hướng của Tương Đoán Đoán nói, đi Lê Thị làm việc đi. Tương Đoán Đoán lúc này mới quay đầu nhìn Lê Bá Sâm, mấp máy môi nói, tôi không có chuẩn bị gì hết. Cô không biết tại sao, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ sợ hãi, giống như là sắp phải xảy ra chuyện gì đó vậy. Giọng nói của cô không che giấu được sự run rẩy trong đó. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhìn Tương Đoán Đoán một lúc lâu nói, cô thật sự là lo lắng vì không chuẩn bị, hay là nghĩ đến chuyện khác? Anh nhìn gương mặt của Tương Đoán Đoán, lại không thể nào quên đi cái cảm giác đó. Chính bản thân anh biết, cô còn cần phải tĩnh dưỡng, nhưng chỉ cần nhìn thấy những người đàn ông khác nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng thì lại không thể nào kiềm chế nổi xúc động trong anh. Càng nhìn cô, Lê Bá Sâm càng khó chịu. Cảm giác chính anh sắp mất khống chế, anh liền nhìn đi hướng khác. Tương Đoán Đoán cúi đầu xuống không nói gì. Khi đến Lê Gia, Tương Đoán Đoán xuống xe thì bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Lê Bá Sâm. Cô không khỏi hơi run rẩy. Lê Bá Sâm lại nhìn cô nói, cho cô 5 phút thay bộ đồ. Trong vòng 5 phút không quay lại thì cô biết rồi đó. Tương Đoán Đoán ngơ ngẩn một lúc, Lê Bá Sâm nói, 5 phút bắt đầu. Lúc này cô mới chạy nhanh đi hướng căn nhà nhỏ của cô mà đi thay đồ. Vì còn đau nên khi chạy nơi thầm kín kia lại đau lên. Chính cô cũng không biết làm cách nào để hết đau, nên chỉ có thể cố chạy cho kịp thời gian. Khi đến bên chiếc xe, Tương Đoán Đoán không ngừng thở phì phò gõ cửa xe. Lê Bá Sâm bấm chốt, cửa xe bung ra. Tương Đoán Đoán đứng đó không dám vào, thì Lê Bá Sâm lại hung hăng nói, cô đang lề mề cái gì vậy? Tôi đang rất bận. Tương Đoán Đoán mím môi nhịn đau, đi vào ngồi nhanh xuống, cúi đầu. Xe vừa lăn bánh đi, suy nghĩ của Tương Đoán Đoán cũng lăn theo. Chính cô nghĩ ba cô là Tư Khả Minh lúc xưa thật sự yêu mẹ cô nên mới kết hôn sao? Hay chỉ vì của cải của mẹ cô? Nếu yêu thì làm gì có ngoại tình? Nếu yêu thì làm gì có kẻ thứ ba? Chính cô cứ trầm tư vào không gian suy tư một mình mà quên mất cô đang ngồi gần Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm hai mắt nheo lại khó chịu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô ta nghĩ gì mà nhìn cũng không thèm nhìn anh. Nhưng sau đó anh cũng bình tĩnh lại. Vì Tư Noãn Noãn có nghĩ gì cũng không liên quan tới anh. Miễn sao cô không làm việc gì quá mức cho phép của anh là được. Đến công ty, Tư Noãn Noãn nhanh nhẹn xuống xe, đứng ở một góc đợi Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm bước xuống xe nhìn cô vài lần, không nói mà đi thẳng vào trong. Chính là bộ dáng Tư Noãn Noãn quá đẹp, vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của những nhân viên nam. Lê Bá Sâm trong lòng cực kỳ khó chịu, đi nhanh hơn vào trong thang máy cá nhân. Tư Noãn Noãn và Phỉ Vô Dư cũng đi theo. Chính là khi Tư Noãn Noãn định bước vào, liền bị ánh mắt dọa người của Lê Bá Sâm làm cho cô lùi bước. Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn Tư Noãn Noãn nói: "Trong vòng 30 phút, cô phải đi lên tầng 29, phòng V bằng thang bộ." Dứt câu, cửa thang máy đóng chặt lại. Phỉ Vô Dư hai mắt trừng to, khẽ nói nhỏ: "Boss, mở, à không, Thư tiểu thư đi bộ tận 29 tầng, 30 phút, làm sao mà kịp?" "Kịp hay không thì kệ cô ta. Để tôi xem, bộ dạng đám nhân viên lúc nãy nhìn cô ta như vậy, khi thấy bộ dạng chật vật của cô ta thì còn khen nữa hay không? Đẹp với chả không đẹp." Dứt câu, môi anh khẽ câu lên vui sướng. Vậy là quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Quý vị ơi, mọi người like, share, comment nhiệt tình giúp Hoa với ạ. Tình hình mà ít người nghe quá, lượt người nghe không đủ ý, thì chắc có lẽ là Hoa phải dừng lại. Sau đó Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mới ạ. Vì không có kinh phí để mà duy trì tiếp. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.